Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, buổi tối đó. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, thiếu nữ này bị rất nhiều tội, gia đình độc thân nàng, xác thực rất thiếu khuyết yêu. Điểm này, thực cùng Sở Vận là một dạng, nhưng tối thiểu, Phương Tư Vân còn có cái mẫu thân vẫn còn ở đó. Cho nên, mặt đối với cô bé này, Sở Nam đúng là có chút lòng thương hại. Hắn cũng không cảm thấy mình là một cái nhân từ người. Thế gian này người đáng thương rất nhiều. Hắn lại không có nghĩ qua thật muốn từng nhà đi cứu khổ cứu nạn. Sở Nam, cảm ơn ngươi, cũng cảm ơn ngươi cho ta một cái rất khó quên buổi tối. Phương Tư Vân nhẹ giọng thì thào. Nàng yên tĩnh nhìn lấy phương xa bầu trời chấm nhỏ, được chữa trị về sau, nàng hơi có một chút cận thị hai mắt, bây giờ thị lực đã đạt tới 2. Không, trên bầu trời trong màn đêm, ngôi sao phá lệ rõ ràng. Sở Nam nghe vậy, hơi hơi ngạc nhiên, nói, lời này, có nghĩa khác, sẽ cho người hiểu lầm, có lẽ là trong đêm tối, khắp nơi không người. Có lẽ là tâm linh có chút dựa vào. Phương Tư Vân rất là lớn mật. Nàng đỏ mặt, nói khẽ, hiểu lầm thì hiểu lầm đi. Ta không sợ, cũng không quan tâm. Thực ta cũng biết ngươi thật là đáng thương ta. Nhưng ta lãnh đạm không biết. Cái gì đều không nghĩ tới. Cho nên đêm nay, ngươi chính là ta đẹp nhất nhớ lại. Đáng tiếc ta không có mụ mụ lợi hại như vậy. Không có cách nào qua chén ngươi. Không phải vậy, ta cũng muốn làm như vậy đây. Sở Nam quay đầu lại, yên tĩnh nhìn lấy cái này trong đêm tối. Có chút cô độc cũng có chút kiên cường thiếu nữ. Sở Nam đã sớm nhìn qua nàng huyết mạch. Rất bình thường, cùng Lý Cẩm Tú không khác gì nhiều. Thậm chí càng kém một chút. Đó cũng là thuộc về rác rưởi huyết mạch. Nhưng là nàng kiên định. Cùng cái kia phần bá lực, hiển nhiên di truyền mẫu thân của nàng, thông minh, nhu thuận, chấp niệm nhưng cũng kiên trì, loại kia đại nghị lực phẩm chất, có lẽ cũng chính là nàng bị chọn lựa vì tiếp theo chỉ nữ quỷ nguyên nhân chỗ. Người trước đều nói, tuyệt sẽ không bán đứng chính mình đây. Sở Nam mỉm cười, hắn thực có chút bị thiếu nữ lời nói cảm động, hảo cảm cũng nhiều rất nhiều. Đây không phải bán, đây là một loại, không cách nào nói rõ cảm giác. Ta trước kia đối với những theo đó nam nhân phía trước phía sau. Hoàn toàn không có chủ kiến nữ hài tử phá lệ chán ghét. Cảm giác cho các nàng đều rất ngu ngốc, rất ngu ngốc. Bây giờ nghĩ lại, ngu ngốc, ngốc không phải là các nàng, mà là ta, chỉ là ta trước đó không có gặp được thôi. Mà ngươi... trực tiếp lấy rất bá đạo phương thức xông vào trong nội tâm của ta. Quá nhanh, quá vội vàng không kịp chuẩn bị, cũng quá mức tại khiến người ta khó có thể quên. Khi nhìn đến nữ quỷ thời điểm, ta cho là ta chết chắc. Khi đó chợt phát hiện, nhân sinh thật có thật nhiều tiếc nuối. Tốt nhiều, có thể khi đó, sự ấm áp đó, loại kia đến từ ngươi bảo hộ cảm giác. Thật quá tốt. Đây là lần thứ hai sinh ra loại cảm giác này, cho nên ta thật, có chút khó kìm lòng nổi. Phương Tư Vân cũng không tính là thổ lộ, bởi vì nàng thật là lấy một loại rất bình thản ngữ khí tại kể ra những lời này. Những thứ này thiếu nữ lời trong lòng, Sở Nam hít thở sâu một hơi, hô hấp bên trong, có thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm hiện ra, rất là làm cho người mê say. Nhưng hắn lại không có. Sở Nam nói khẽ, ta có thể hiểu được. Ta trước kia cùng ngươi tình huống không khác gì nhiều. Loại kia đối mặt hiện thực bất lực. Loại kia lâm vào tuyệt cảnh tuyệt vọng. Đúng là đốt tâm thực cốt. Khi đó, nếu có người có thể giúp ta, ta khẳng định cũng sẽ cả một đời mang ơn. Phương Tư Vân thở dài. Buổi tối, ta lật qua lật lại ngủ không được. Hồi tưởng ngươi tìm đến ta cùng giúp người nhà của ta đoàn tụ toàn bộ quá trình. Từ đầu hồi đuôi ngươi cũng vô cùng lạnh nhạt. Đối mặt mỉa mai, đối mặt nhục mạ, cùng mặt đối với chúng ta nhiều lần nhục nhã cùng trào phúng. Ta mới phát giác được, ta cùng Tiểu Khiết đều là ngu ngốc như vậy. Chuyện này, ta cũng rất hổ thẹn. Sở Nam ôn nhu nói, đi qua, mà lại ta cũng không có để ở trong lòng. Phương Tư Vân không tiếp tục nói lời trong lòng. Nàng dựa vào, ôm chặt Sở Nam cánh tay. Đến mức Sở Nam có thể cảm nhận được nàng no bụng đầy ngọn núi nhiệt độ cùng nhu mềm đánh tính. Nhưng nàng thật không quan tâm, cũng không cái gì muốn nhìn. Tựa hồ chỉ là muốn lưu lại một đơn thuần lại tốt đẹp nhớ lại. Nàng nghĩ đến ban ngày trải qua, bỗng nhiên có chút hiếu kỳ nói. Sở Nam, cửa trường học, là trùng hợp sao? Vẫn là ngươi có thể báo trước tương lai, biết bọn họ sẽ đến, sau đó mới mang bọn ta đi khách sạn đâu? Sở Nam nói, cái kia đúng là trùng hợp, chẳng qua nếu như Lý Lâm Mặc không đến, ta sẽ đối cái kia Niếp Thanh Chiết tự mình động thủ. Ta tự mình động thủ, hắn biết rất thảm. Phương Tư Vân nói, ngươi tức giận à nha? Sở Nam lắc đầu, nói, không tức giận, nhưng lại cũng không nghĩ người khác ngôn ngữ vũ nhục đến cha mẹ ta người. Cái này là ranh giới cuối cùng cha mẹ ta 8 năm trước không tại. Cho nên ta mới hy vọng ngươi có thể cố mà trân quý phụ thân ngươi. Nếu như phụ thân ngươi không đáng tôn kính, ta cũng sẽ không giúp hắn, cũng sẽ không tìm ngươi. Phương Tư Vân thật sâu gật gật đầu, trong mắt cũng nhiều mấy phần nhu tình chi ý. Thật xin lỗi, ta không biết cha mẹ ngươi. Sở Nam cười nói, không sao. Phương Tư Vân nói, phụ thân ta sự việc, ngươi đừng lo lắng cho ta. Ta đã nghĩ thoáng, ta sẽ coi hắn làm lớn nhất hảo phụ thân đi đối đãi. Ngươi cùng ta thực trước tiên không có chút nào liên quan. Ngươi lại thà rằng nhận vũ nhục trào phúng, cũng phải giúp ta. Thế gian này, không phải ai cũng có thể làm đến điểm này, mà chính ta, quả thật có chút quái gở cực đoan ta cũng biết. Trải qua như vậy biến hóa, ta làm sao có thể không hiểu thấu. Sở Nam rất là vui mừng, nói, vậy là tốt rồi. Phương Tư Vân lại trầm mặc một lát, mới nói, Sở Nam, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi hội báo trước tương lai, có thể nói cho ta biết, tương lai trượng phu ta sẽ là ai sao? Hay là người, lại là một cái dạng gì người? Sở Nam ngẫm lại, hắn thử nghiệm tự mình nhìn một chút Phương Tư Vân mệnh cách bên trong nhân duyên. Sau khi xem xong, Sở Nam trong lòng có chút kinh ngạc, thậm chí không thể tưởng tượng. Nhưng hơi trầm ngâm về sau, hắn vẫn là lắc đầu. Thật đáng tiếc nói, hoàn toàn mơ hồ, nhìn không ra. Phương Tư Vân như có điều suy nghĩ, nói khẽ, lại còn có người vị này thần tiên sống việc không làm được. Có phải hay không ta nhân duyên không tốt? Sở Nam ôn nhu nói, chớ suy nghĩ lung tung, mệnh vận ngươi đã đổi, lần này đại nạn không chết, tương lai tất có hậu phúc. Phương Tư Vân nhẹ nhàng gật đầu, nói, báo trước tương lai chuyện này, thật rất thần kỳ. Sở Nam cười nói, dự báo thời tiết ngày ngày báo trước tương lai, ngươi cảm thấy rất thần kỳ sao? Sở Nam lời này, nói đến Phương Tư Vân ngu ngơ một hồi lâu, lập tức phốc phốc một tiếng cười. Dạng này nàng, có chút mỹ lệ đáng yêu. Phương Tư Vân trong mắt lóe ra như tinh quang ánh sáng. Trong vầng sáng ẩn chứa ý cười, nói khẽ, tốt a. Ngươi kiểu nói này, trong nội tâm của ta thần tiên sống, lập tức liền thành là người bình thường. Sở Nam nhìn lấy nàng, cười nói, nghĩ như vậy, vậy liền đúng. Phương Tư Vân đem đầu nâng lên, sau đó nghiêng người sang, nhìn chăm chú Sở Nam, nói, Sở Nam, cảm ơn ngươi, muộn, ta về túc xá đi, buổi tối đó, ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.